Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, xông vào Ngọc Lan Thành. Mà lại, Tô Nghĩa còn chứng kiến, Ngọc Lan Thành bên trong hung thú chủng loại cũng không ít. Chỉ là tại trên tường thành thì có mấy loại, đụng vào không cùng loại hung thú, đều có thể rút ra tương quan năng lực. Đương nhiên là hy vọng hung thú chủng loại càng nhiều càng tốt. Thời gian dần trôi qua, Tô Nghĩa có chút hưng phấn. Chờ đợi nhanh điểm công kích Ngọc Lan Thành. Cùng Tô Nghĩa hưng phấn so sánh, những người khác có chút khẩn trương. Trong này ngoại trừ đoàn lính đánh thuê, người khác đều rất bất tiếp xúc hung thú, nhất là học sinh đoàn đội. Cảm nhận được hung thú tản ra hung ác chi khí, sắc mặt đều có chút khó coi. Trừ vị, hung thú đang ở trước mắt, vì chết đi đồng bào báo thù, hiện tại bắt đầu tru sát hung thú. Mộ Nhiên ở giữa, Phong Tiêu Vũ vung tay lên, hạ đạt mệnh lệnh công kích, giết. Lão sư đoàn đội cùng đoàn lính đánh thuê, cùng các gia tộc võ giả cầm trong tay binh khí, đi đầu hướng Ngọc Lan Thành sông tới giết. Trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, âm thanh lôi chấn thiên, làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Tô Nghĩa nắm chặt hắc diệu vẫn tinh kiếm, cảm giác huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực. Giờ này khắc này, nếu là xứng lên một cái hăng hái nhạc nền, tuyệt đối sẽ là một cái sử thi cấp hình ảnh. Giống, hung thú cũng không cam chịu yếu thế, ào ào gầm hét lên. Một số đặc biệt nóng này, trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, thẳng đối nhân loại xông tới giết. Phanh phanh, rất nhanh, song phương đụng vào nhau. Tiếng nổ đùng đoàng nổi lên bốn phía, máu tươi vẩy ra. Tô Nghĩa nhìn đến một cái trạng thái như tiểu sơn đại lực man nghiêu, hướng phía dưới thành tường về sau, liên tục đụng ngã lăn mấy tên nhân loại võ giả, khí diễm cực độ phách lối. Bất quá, cũng chỉ có thể phách lối như vậy trong thời gian ngắn. Mấy tên kinh nghiệm phong phú đoàn lính đánh thuê thành viên cùng nhau tiến lên, loạn đao đem đánh chết, còn lại lao xuống hung thú cũng là loại kết cục này. Giải quyết hết đám hung thú này, nhân loại võ giả thừa thế xông lên, trực tiếp sát nhập vào bên trong thành. Gặp này, Tô Nghĩa có chút đã đợi không kịp, quay đầu đối với Lữ Trình hai người nói: chúng ta cũng tới. Dứt lời, hắn thẳng hướng lấy Ngọc Lan Thành tiểu chạy tới. Giết cao cấp hung thú, không chỉ có thu hoạch được tích phân cao, rút ra năng lực cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Nếu như đều bị giết sạch, chỉ có ăn canh phần, hắn đương nhiên không muốn. Lữ Trình cùng Hà Duyệt trợn tròn mắt. Phong Tiêu Vũ còn không có ra lệnh, Tô Nghĩa cứ như vậy lỗ mãng xông đi vào, thì không sợ bị trừng phạt. Còn nữa nói, bên trong thành đẳng cấp cao hung thú còn không có bị thanh lý mất, vạn nhất đụng phải thối thể cảnh cửu trọng hoặc là thập trọng hung thú, chẳng phải là vừa đối mặt thì bị diệt sát rồi. Bất quá, Tô Nghĩa chung quy là đội trưởng của bọn họ, đội trưởng đều xông đi lên, bọn họ do dự, há không làm trò cười cho người khác. Cuối cùng, hai người cắn răng một cái, đi sát Tô Nghĩa sau lưng. Mắt thấy Tô Nghĩa ba người không để ý mệnh lệnh xông vào Ngọc Lan Thành, còn lại học sinh nghị luận ầm ĩ lên. Tiểu tử kia là ai a? Hắn có phải điên rồi hay không? Hắn tựa như là thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 Tô Nghĩa. Ta dựa vào, năm thứ nhất cấp 3 đều như thế không muốn mạng sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa loại hành vi này cùng tìm đường chết không có gì khác nhau. Đừng nói Tô Nghĩa chỉ là học sinh cấp 3, liền xem như bọn họ những thứ này học sinh cấp 3, tùy tiện xông đi vào, cũng là giữ nhiều lành ít. Tô Nghĩa quá vọng động rồi. Liễu Thiến Nhi cùng Trầm Khiết Linh liếc nhau một cái, trên mặt đều treo một vẻ thật sâu lo lắng. Tô Nghĩa, thì ngươi dạng này mãng phu còn muốn cùng ta đấu? Lăng Hạo Thiên trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tô Nghĩa quá có thể trang bức đi. Đáng thương Lữ Trình cùng Hà Duyệt hai người cũng muốn đi theo không may, làm không tốt mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Thứ ba cổ võ học viện học sinh tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán.